Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, La Thị Tam Kiệt. Lương Thành nghe được phụ cận chỗ ở Đồng Môn nói ra cái kia Triệu Đức Thắng một đoạn thời gian trước xuất ngoại đi, cũng không ở trên đảo, đành phải đến hắn động phủ bên ngoài, bỏ ra truyền âm phù, kể ra ý muốn bái phỏng mời dạy dỗ ý tứ. Đồng thời mời cái kia Triệu sư huynh hồi phủ sau đáp lời tốt lại đến nhà bái phỏng. Sau đó liền rời đi. Hồi phủ chờ đợi tin tức sau khi, cũng bốn phía bái phỏng hắn đồng môn. Lương Thành tại bái phỏng hắn đồng môn lúc biết được tại Vân Ẩn đảo bên trong cách đó không xa thì có cái tiểu hình phường thị, là Vân Ẩn tông chính mình mở, dùng cho trong tông người chúng giao dịch dư thừa đồ vật. Từ đó có thể bù đắp nhau. Ngược lại là có thể kiếm một số vật thường dùng. Biết tin tức này về sau, Lương Thành ngày thứ hai thì khởi hành tiến về phường thị. Cái này phường thị tại Vân Ẩn đảo bên trong mấy trăm dặm chỗ, khoảng cách không xa. Lương Thành khống chế lấy ngự phong diệp chưa tới một canh giờ liền đến. Đi vào phường thị, nhìn chung quanh một chút cảm thấy quy mô xác thực không lớn. Cái này phường thị là một con đường thành phố, Nam Bắc quán thông ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa. Hai bên đường là một số cửa hàng. Cửa hàng đằng sau nhìn lấy dường như dân cư. Toàn bộ phường thị cảm giác giống một phàm nhân tiểu trấn. Chẳng những có cửa hàng, còn có khách sạn tửu lầu. Trên đường lui tới người đi đường rất là náo nhiệt. Bên trong trừ Vân Ẩn tông tu sĩ, vậy mà đại đa số là phàm nhân. Càng đi về phía trước một đoạn đường, trên đường càng là náo nhiệt lên, ven đường có thật nhiều bán hàng rong, giao hàng hàng tươi rau quả, chén lớn trà lạnh, tiểu ăn điểm tâm, kim chỉ, nam kim bách hóa, vậy mà thật cùng một cái nhân gian tiểu trấn giống như đúc lên. Thậm chí ven đường thổi người đường, nắm mặt người, bán băng đường hồ lô, thậm chí ngay cả dỗ hài tử bố lão hổ, trong chóng tre những thứ lặt vặt này đều có. Lương Thành cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy 10 phần thân thiết, dừng lại cảm khái một phen, lại đi một đoạn ngắn đường, trông thấy ven đường có một cái quy mô so sánh lớn cửa hàng, treo cái màu lót đen biển chữ vàng, trên viết chân nguyên các ba chữ to, nhìn qua rất có chút năm tháng. Sau đó Lương Thành đi vào, vừa vào cửa, tiểu nhị thì chào đón, hô, vị này tiên sư, ngài cần thứ gì? Bỉ điếm cũng là mấy trăm năm lão điếm, chủng loại coi như đầy đủ, vô luận chế phù, luyện đan, điển tịch, tài liệu đều có, ngài từ từ xem. Lương Thành thấy tiểu nhị cũng là phàm nhân, không khỏi có chút kỳ quái, nhìn nhiều hai mắt, cái kia tiểu nhị cười nói, tiên sư ngài là gần đây đến đảo lên đi. Lương Thành hỏi, ngươi là làm thế nào biết? Ha ha, trước kia mới lên đảo tiên sư đi tới cửa hàng nhỏ cũng kém không nhiều cùng ngài một cái thần sắc. Thấy chúng ta phàm nhân mở những thứ này tu chân tài liệu cửa hàng cảm thấy rất là kỳ quái. Tiểu, nhị không đợi Lương Thành hỏi thì phối hợp giải thích. Ngài đừng nhìn tiểu nhân chỉ là cái phàm nhân, không có linh căn, tu chân khó lường. Nói đến tiểu nhân ra ra lại là cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ đây. Chỉ vì tư chất cùng cơ duyên kém chút, mấy lần đều không có chút cơ thành công, lúc này mới phụng sư mệnh cưới tiểu nhân nãi nãi, sinh sôi sinh sống, thành lập gia tộc, đến tiểu nhân đời này, còn ra hai cái có linh căn biểu muội, hiện tại tu di đảo tu luyện. Nói như vậy trên trấn phàm nhân đều là trên đảo tu chân thế gia bên trong không có linh căn người. Lương Thành giờ mới hiểu được, là đấy, ngài minh giám. Tiểu nhân các loại phàm nhân số mệnh không tốt, không có linh căn, đời này không có cách nào tu luyện, nhưng là thời gian cũng phải qua đi xuống, nhận được tông môn chiếu cố, dựng lên thành trấn, giống như tiểu nhân bực này phàm nhân cũng là tụ cư tại một chỗ, làm chút khai hoang trồng trọt, đi săn bắt cá sự tình, luôn luôn đồ cái sống tạm thôi, thời gian lâu, góp nhặt ra tiền vốn còn có thể làm chút tiểu sinh ý. Tiểu nhân đây chính là tại biểu thúc trong tiệm giúp đỡ. Lấy chút sinh hoạt, đây chính là tiểu nhân xấu số A. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị nói liên miên lải nhải. Chính còn muốn nói tiếp, chỉ nghe có người trách mắng. A Phong, người một mực lắm mồm quấy rầy tiền bối sao? Còn không làm việc đi. Tiểu nhị A Phong le lưỡi, vội vàng gật đầu thối lui. Lúc này trong quầy đi ra một cái vóc người mập mạp trung niên nam tử. Xúc lấy râu xồm, tu vi tại luyện khí kỳ tầng 6. Ước chừng cũng là trưởng quỹ. Hắn hướng Lương Thành kêu cái mập ấy. Nói, tiền bối, vãn bối đứa cháu này từ trước đến nay lắm mồm. Làm phiền tiền bối, xin tiền bối đừng nên trách. Không ngại không ngại, ta chỗ này nghe lấy còn cảm thấy thú vị đây. Lương Thành cười nói, nghe nói ngươi nơi này còn ra bán điển tịch. Là chút phương diện gì điển tịch? Trưởng quỹ kia đang muốn trả lời. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một cả tiếng thanh âm. Đại ca, tam đệ, chúng ta không để ý lại đi đến cái này giả nguyên các cửa. Muốn không đi vào ngó ngó. Nhị ca lời ấy sai rồi. Một câu bên trong mau bệnh quá nhiều. Đệ nhất, tiểu đệ ta một mực rất lưu ý. Thứ hai, người ta rõ ràng gọi là chân nguyên các. Tuy nói hàng không lạ kỳ. Sao thấy liền bảng hiệu đều muốn đổi tên đâu. Thứ ba, đã muốn đi vào. Đương nhiên liền muốn ngó ngó. Chẳng lẽ còn muốn nhắm mắt lại lấy tay mò sao? Cái này tam đệ nói chuyện tuy là nhỏ hơi nhỏ giọng. Mắt thấy lại cùng nhị ca đặt lên đòn khiêng. Trưởng quỹ mặt trắng nhợt, xuất mồ hôi chán, trong miệng lầu bầu nói. Ông trời, làm sao cái này ba cái tổ tông lại tới? Lời còn chưa dứt, bên ngoài đi vào cao thấp ba người đến. Chỉ thấy cầm đầu cái kia dáng người vừa phải. Hai người bọn họ một cao một thấp. Cao giả như là hắc thiết tháp tương tự. Thấp cái kia da mịn thịt mềm. Màu da trắng nõn. Làm cho người kinh ngạc là ba người này đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Rất là bất phàm. Trưởng quỹ duỗi tay áo chà chà mồ hôi. Cười theo nghênh đón. Nói. Ba vị la tiền bối. Làm sao hôm nay lại rảnh rỗi quang lâm cửa hàng nhỏ. Vãn bối thật sự là hết sức vinh hạnh. Cái kia trung đẳng vóc dáng người quái nhãn một phen đang muốn mỉa mai trưởng quỹ vài câu, lại trông thấy một bên Lương Thành. Nhìn Lương Thành khôi ngô dáng người không khỏi khen. Tốt một tên đại hán. Đại ca lời ấy sai rồi. Như là trong nước cá có thể luận điều, trên cây mao trùng cũng có thể luận điều. Đại hán làm sao có thể luận điều đâu. Tiểu đệ coi là xưng là một khối đại hán so sánh phù hợp. Cái kia vóc dáng thấp lại bắt đầu tranh cãi. Không đúng không đúng. Một khối đại hán. Nghe lấy liền khó chịu. Cũng không phải là cục gạch viên ngói. Không thể luận khối. Không bằng xưng là một đống đại hán thuận miệng. Cái kia hắc thiết tháp giống như một đống đại hán. Lời nói. Lương Thành nghe cái như lọt vào trong sương mù. Không biết ba người này lai lịch gì. Xem bọn hắn ngay tại bình luận chính mình. Ngược lại ôm định tôn chỉ không đi đắc tội chính là. Sau đó liền ôm quyền. Tiểu đệ vân ẩn đảo Lương Thành. Bái kiến ba vị sư huynh. Dễ nói. Chấm ngoặc kép. Cái kia trung đẳng vóc dáng cũng liền ôm quyền. Nói. Tại hạ tu di đảo La Thiên Hoành. La Địa Hoành. Hắc thiết tháp cũng ôm quyền. La Nhân Hoành vóc dáng thấp cũng nói. Nguyên lai là La Thị Tam Kiệt. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Nguyên lai cái này La gia ba huynh đệ đại danh. Lương Thành cùng phụ cận đồng môn nói chuyện phiếm lúc cũng đã được nghe nói. Theo như đồn đại ba người này tu vi bất phàm. Càng am hiểu phối hợp chi thuật. Đấu lên pháp đến, liền toàn chiếu kỳ cao thủ đều e ngại bọn họ ba phần. Chỉ là nghe đồn bên trong ba người này tính tình cổ quái. Thường xuyên chính mình tranh cãi ồn ào không nghỉ. Hôm nay trông thấy, quả là thế. Ha ha, ta xem xét Lương sư đệ thân hình cao lớn uy mãnh. Liền biết Lương sư đệ là cái không tệ người. Cái kia La Địa Hoành vỗ vỗ Lương Thành bả vai. Gặp hắn tuy nhiên hơi không bằng chính mình như vậy nghiêu cao mã đại. Nhưng cũng là khôi ngô dị thường. Tâm lý rất là ưa thích. Nhị ca lời ấy sai rồi. Cái kia vóc dáng thấp La Nhân Hoành lại mở miệng. Sao thấy thân hình cao lớn cũng không phải là người xấu đâu. Ta đọc sách phía trên viết tốt nhiều gian thần bại hoại. Thường bại tướng quân. Thì tất cả đều là thân hình cao lớn người. dáng người thấp bé người như thời cổ tri Yến Tử, Tôn Tẫn mới là người tốt a. Bởi vậy thân hình cao lớn người ngược lại là người xấu chiếm đa số. Nhị ca ta có thể không phải là đang nói ngươi. Nói vớ nói vẩn, người ta Tôn Tẫn đó là vóc dáng thấp a. Người ta đó là đầu gối gọi người cho chém tới cho nên già đến ngồi đấy. Cũng không phải là thật thấp. Cái kia La Gia lão đại nghe không vô. Cắm miệng nói ra, Lương Thành không khỏi mặt lộ cười khổ. Tâm đạo cái này ba cái tên dở hơi thật đúng là thích tranh cãi. Đang nghĩ ngợi làm sao thoát thân rời đi. Không cùng ba vị này dây dưa. Lúc này bên ngoài lại đi tới một người. A, Lương sư đệ, La Gia huynh đệ, các ngươi đều ở nơi này a. Quá tốt, người tới vui vẻ nói. Lương Thành xem xét nguyên lai tiến người đến là từng cùng chính mình cùng một chỗ tham gia phi Long đại chiến Lý Tử Long. Vội vàng thi lễ gặp qua. Cái kia La lão đại nói. A Long, tiểu tử ngươi đem ba huynh đệ chúng ta gọi tới cái này rách dưới trên thị trấn chính mình nhưng lại chạy cái không thấy. Đây không phải đang tiêu khiển ta huynh đệ ba cái sao? Đại ca lời ấy sai rồi. Cái kia La lão tam lại nói. Cái này không gọi tiêu khiển. Tiểu đệ cảm thấy loại hành vi này xưng là giày vò so sánh phù hợp. Chấm ngoặc kép. Thật tốt. Lý Tử Long sợ bọn họ lại nâng lên đòn khiêng đến không có xong. Nói gấp. Tiêu khiển cũng được. Giày vò cũng được. Ngàn sai vạn sai đều là tại hạ sai. Ta đang có sự tình muốn tìm ba vị. Vốn là cũng còn phải lại đi tìm Lương sư đệ. Hôm nay lại đúng lúc gom góp. Thật sự là hữu duyên a. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đến, đến, tiểu đệ làm chủ, mời mọi người đi nghênh giang lầu uống mấy chén đi. Nói lôi kéo Lương Thành cùng La Thị Tam Kiệt, hướng bên ngoài liền đi. Một bên đi cái kia La lão tam trong miệng vẫn còn lầu bầu lấy. Lời ấy sai rồi, chân nguyên các sao thấy thì không phải nói chuyện địa phương đâu. Phàm là một người chỉ cần là muốn nói chuyện. Trực tiếp mở miệng chính là, cùng ở nơi nào có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.